Thành tỷ phú nhờ thua lỗ game, chương 68, báo cáo phân tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Phong thay nhắn tìm trên Internet một lúc lâu, Bùi Khiêm không thể hiểu được vì sao. Pháo đài trên biển, lại hot lên. Tìm trong khu bình luận, thái độ người chơi chia làm hai nhóm, một bên khen, một bên chê bai, hai bên chặt chém nhau không thể dừng lại. Còn việc chấm điểm, pháo đài trên biển, xuất hiện hình chữ C thần kỳ, 5 sao cùng 1 sao đều không ít, cuối cùng mục cho điểm tổng hợp trò chơi dừng lại ở 7. 3 điểm, đánh giá 1 sao tuy ít nhưng cũng nhiều hơn đánh giá 2 sao. Danh tiếng không thể nói ổn, nhưng cũng không kém. Còn việc các người chơi đánh giá, khen chê không đồng nhất. Bùi Khiêm lật tung các bình luận trên nền tảng game, các trang web lớn, diễn đàn liên quan đến pháo đài trên biển, cũng nhìn thấy mấy cái topic hot, trong đó thảo luận liên quan đến 3 trò chơi. Pháo đài trên biển, kế hoạch chống khủng bố, và vết đạn, kết quả, Bùi Khiêm càng xem càng lạc vào mê cung. Không nghĩ rằng game trong nước vậy mà có thể làm được cốt truyện hay như vậy. Nhất định phải cho 5 sao khen ngợi, 4 sao khen ngợi, bởi vì cái tên game làm giảm 1 sao. Đây là một game hay, suýt chút nữa bị cái tên tức chết. Cuối cùng dẫn theo bé gái đào tẩu, cảnh pháo đài trên biển nổ tung làm ta khóc thiệt, thật sự quá cảm động. Ta hoàn toàn hòa vào nhân vật chính, cảm thấy rất ít game trong nước có thể làm được. Trò chơi này có chế độ đối chiến thật sự rất mới mẻ độc đáo, chế độ sinh hóa và chế độ cùng U Linh đều là cách chơi mới, hơn nữa dùng để giải trí vui vãi đờ, y, loại tay tàn như ta bị ngược như chó trong chế độ đối chiến nhưng vô chế độ sinh hóa cũng có thể thành cao thủ. Khen trò chơi này đều là người do công ty game thuê sao? Cảm giác nát bét còn có mặt mũi khen sao? Cảm giác nát bét, cười chết tao, mày không thích ứng cảm giác chính là cảm giác nát bét sao? Tao cảm thấy trò chơi này dễ hơn. Kế hoạch chống khủng bố, cảm giác điên cuồng bắn nát đầu vô cùng sướng. Một món vũ khí ngu ngốc mà bán 888 tệ, vũ khí còn muốn phân cấp vậy mà còn mặt mũi nói là game thi đấu. Quả thực sỉ nhục mấy chữ này. Tôi thấy không có ai nói đây là game thi đấu cả. Hơn nữa trò chơi này cũng chỉ có một ít đại gia mới mua Hoa Kỳ lân chứ. Những phương diện khác game này hoàn toàn miễn phí nha, ngay cả tải game cũng không thu phí. Huống chi thuộc tính của Hoa Kỳ lân tăng rất ít không đáng kể, tôi cảm thấy game này quả thực quá có tâm. Tôi cũng cảm thấy quá lương tâm. Vết đạn, hàng xóm thì, ha ha, xin đừng thảo luận. Vết đạn, chúng ta đang thảo luận về pháo đài trên biển, và kế hoạch chống khủng bố, ai thảo luận. Vết đạn, chính là người do công ty Thiên Hỏa mời tới. Má ơi, khi, pháo đài trên biển, ăn theo độ hot của, vết đạn, của tụi tao thì sao? Còn muốn mặt mũi à, ăn theo độ hot của các ngươi? Đừng đùa, do game của các ngươi quá rác rưởi. Pháo đài trên biển, được nền tảng game bắp tí mà thôi còn ăn theo các ngươi, tại sao không nói? Kế hoạch chống khủng bố, cũng ăn theo các ngươi đi. Bùi Khiêm nhìn thấy mà đau đầu, không hiểu, hắn thật sự không hiểu. Hắn lăn qua lộn lại tìm nửa ngày, nhưng cuối cùng lại không hiểu vì sao. Pháo đài trên biển, lại hot, xa lộ sa mạc cô độc, hot lên, Bùi Khiêm tìm thấy video của Kiều Lão Thấp. Quỷ tướng, hot, Bùi Khiêm tìm thấy Weibo Nguyễn Quang Kiến. Thế nhưng, pháo đài trên biển, hot lên, Bùi Khiêm không tìm được. Kẻ cầm đầu, nào, điều này rất kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết, một trò chơi hot lên thế nào cũng phải do một người nhiệt tình tuyên truyền, tạo sự quan tâm, sau đó mới có thể để cho trò chơi nhận được đề cử từ nền tảng game, nhờ đó mới từ từ phổ biến rộng ra được. Hiện tại vấn đề mấu chốt là người khởi xướng ban đầu là ai? Bùi Khiêm không hiểu nổi, nhưng hắn lại nhất định phải biết được, hắn nhất định phải làm rõ. Pháo đài trên biển, cuối cùng vì sao lại thất bại? Có câu nói, ngã một lần khôn ra thêm, phân tích ra lý do. Pháo đài trên biển, thất bại chỗ nào, lần sau mới có thể không phạm phải sai lầm tương tự. Nếu không lần sau làm tiếp một trò chơi, lại không hiểu vì sao hot lên, ai mà chịu nổi. Người tuyệt đối không thể bại hai lần cùng một chỗ. Bùi Khiêm cân nhắc một hồi. Có, ta không phân tích ra lý do thất bại của trò chơi này, thế nhưng ta là ông chủ mà tại sao lại phải đích thân làm loại chuyện này. Kêu Hoàng Tư Bác phân tích gửi báo cáo cho mình xem. Nghĩ đến Hoàng Tư Bác, Bùi Khiêm hận đến nghiến răng. Tuy rằng hiện tại còn không rõ ràng lắm chuyện gì đã xảy ra, nhưng pháo đài trên biển, hot lên chắc chắn chạy không khỏi do hai con hàng kia làm. Cốt truyện quá tuyệt vời, cách chơi đối chiến rất mới mẻ độc đáo, chuyện tốt này hiển nhiên đều do hai người Hoàng Tư Bác cùng Bao Húc làm ra. Kêu Hoàng Tư Bác làm một bản báo cáo phân tích, ta xem xét cẩn thận lỗi do ai, sau đó sẽ tính sổ. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm nhắn một tin cho Hoàng Tư Bác. Hoàng Tư Bác vẫn đang kích động vì pháo đài trên biển đạt được thành công. Đột nhiên, anh ta phát hiện Bùi Tổng cho mình gửi tới một tin nhắn. Là một bản báo cáo phân tích các nhân tố thành công của pháo đài trên biển, từ thiết kế tuyên truyền, mỗi mục đều tổng hợp phân tích trực tiếp gửi tôi. Hoàng Tư Bác sửng sốt một chút, lập tức trả lời. Vâng Bùi Tổng, tuy bận việc nhưng Hoàng Tư Bác không chút tức giận, trái lại rất vui vẻ. Cảm xúc của anh ta lúc này giống như một học sinh xuất sắc bị giáo viên cho bài tập. Bùi Tổng tại sao muốn bản báo cáo phân tích này? Vì ngài ấy không hiểu lý do. Pháo đài trên biển, thành công, đùa gì thế, đương nhiên không phải. Định hướng của trò chơi này đều do Bùi Tổng tạo ra. Chiến lược quảng cáo không mà có cũng do Bùi Tổng quyết định. Tất nhiên, lý giải của Bùi Tổng về trò chơi này tất nhiên là cao nhất. Vậy tại sao ngài ấy lại muốn bản phân tích báo cáo này? Rất đơn giản, đây là đang giúp mọi người củng cố chút kiến thức. Điều này giống như khi khóa học kết thúc, giáo viên sẽ kêu đám học sinh nộp một bản tổng kết cuối kỳ. Giáo viên hy vọng dùng phương thức này để học sinh không ngừng hấp thụ kinh nghiệm, không ngừng tiến bộ. Đây là Bùi Tổng coi trọng mình. Nếu không nhiệm vụ này tại sao không giao cho người khác, lại cứ phải giao cho mình. Hoàng Tư Bác rất hưng phấn, lập tức mở file, lấy toàn bộ những hiểu biết của mình về thành công. Pháo đài trên biển, viết rõ, từng mục, sau mấy tiếng, Bùi Khiêm nhận được bản báo cáo. Hắn nhanh chóng xem lướt qua. Phần đầu phân tích đến những thành công trong cách chơi của pháo đài trên biển, ví dụ như độ khó được hạ thấp, nghênh đón rất nhiều người chơi bình thường. Cốt truyện hấp dẫn, hơn nữa được người chơi yêu thích vì là game trong nước, thắng vì danh tiếng. Chế độ đối chiến có hình thức phong phú, trò chơi không có giới hạn, khiến người chơi không phải chịu áp lực về kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến lược định giá Hoa Kỳ lân 888 tệ thỏa mãn ham muốn khoe khoang của đại gia. Thuộc tính của Hoa Kỳ lân trong phạm vi khống chế, lại có hiệu quả bổ sung kinh nghiệm đối với người chơi cùng phòng, vì vậy người chơi bình thường không những không bài xích việc sử dụng Hoa Kỳ lân mà ngược lại cực kỳ hoan nghênh. Nhìn những phân tích này, miệng Bùi Khiêm giật giật, D, G, sắp sùi bọt mép rồi. Tình huống này là thế nào? Cùng với dự đoán của ta hoàn toàn khác biệt, kịch bản hình như sai rồi. Đây không phải là lý do. Pháo đài trên biển, bị ghẻ lạnh sao? Vì sao lại biến thành lý do thành công rồi? Bùi Khiêm thật sự bị ngột ngạt, có ta nghĩ muốn chết, tiếp tục xem. Phía dưới là phân tích liên quan đến việc pháo đài trên biển nhanh chóng được tuyên truyền hiệu quả. Hắn phải tìm được con hàng nội gián rốt cuộc là ai. Cách chương.